Thần y đích nữ, quyển 2 chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cẩn Nguyên sửng sốt. Tên Hứa Cánh Nguyên nọ mới nhậm chức. Hắn tới làm cái gì? Người này là ngay lúc hắn mới hồi kinh nghe nói nhậm chức. Đến vội vàng lại kỳ lạ. Giống như nhảy dù, khiến người không khó hiểu. Nhưng cũng không lần ra đường lối. Có lẽ hắn nhậm chức sau khi liên tục phá các trọng vụ án trong kinh vào mấy ngày của năm trước đã giành được khen thưởng của Hoàng thượng. Phượng Cẩn Nguyên bởi vì chuyện Thẩm Thanh cố gắng tiếp xúc qua Hứa Cánh Nguyên này. Mà đối phương lại không cấp cho hắn một chút thể diện tả thừa tướng. Lắc đầu, vẫy tay, nói cho hắn dựa vào quan hệ vô dụng. Đi cửa sau vô dụng, dùng thế lực thừa tướng ép người càng vô dụng. Nếu như Phượng đại người lại tấn công dữ dội, người ta liền muốn báo lên triều đình, thỉnh hoàng thượng tới phân xử. Phượng Cẩn Nguyên đương nhiên không thể khiến sự tình ầm ĩ đến hoàng thượng. Liền cũng chỉ có thể dừng lại. Thế cho nên Thẩm Thanh ở trong đại lao hơn một năm. Hắn đều không thể đi nhìn một chút. Rất là xót lòng. Bây giờ kinh Triệu Duẫn tới cửa. Hắn nghĩ đi nghĩ lại. Cảm thấy sự tình tám phần cùng Thẩm Thanh có liên quan. Không chắc là thấy hôm qua Phượng Vũ Hoành ở trong cung cấp đại thuận tranh mặt. Cảm thấy Phượng gia đích xác là hắn đắc tội không nổi. Này mới gần tới cửa muốn đem Thẩm Thanh đưa trở về. Vừa nghĩ tới đó, Phượng Cẩn Nguyên tinh thần tỉnh táo. Đứng lên hướng về Khang Di nói. Ta có vị hiền điệt năm trước bị người hãm hại nhốt vào trong lao. Ta nhớ kinh Triệu Duẫn quan mới nhậm chức kia. Liền cho ít ngày hắn hảo hảo đem án kiện điều tra rõ. Nghĩ đến hôm nay là có kết quả. Trưởng công chúa tạm thời ở trong này nói chuyện với mẫu thân. Ta đi chút rồi trở lại. Khang Di không nói gì. Chỉ gật đầu. Phượng Vũ Hoành lại đứng lên. Tiến lên một bước nói. Nữ nhi đi cùng với phụ thân. Hứa đại nhân là quan mới nhậm chức. Vốn định hôm qua tại Tia Ba N cung yến nhận thức một phen. Lại không nghĩ đến Hứa đại nhân cũng không có tham gia cung yến. Hôm nay đã đến phủ. Nữ nhi tốt xấu gì cũng là huyện chủ. Không lộ diện sợ là cũng không được. Phượng Cẩn Nguyên gật đầu. Đích xác, ngươi là dòng chính nữ. Lại là huyện chủ. Đúng là nên đi cùng vi phụ đến tiền sảnh gặp khách. Đi thôi. Hắn cất bước đi trước. Phượng Vũ Hoành xoay người lại nhìn hướng Khang Di. Ta sớm nói. Trong nhà che lấp nhiều sự thật. Chừng ăn xong một bữa cơm liền quấy rầy vài lần. Trưởng công chúa đã muốn ở lại trong phủ. Vậy không bằng cùng đi xem thử. Lão thái thái cảm thấy có chút không ổn thỏa. Trưởng công chúa sẽ không muốn đi chứ. Phượng Vũ Hoành lắc đầu. Cũng đã quyết định vào cửa. Chuyến này, trưởng công chúa nên đi. Với khuôn mặt lạnh lùng nhìn Khang Di. Không chút lưu tình chỉ ra đối phương thật sự có ý bước vào cửa Phượng gia. Nhưng Khang Di sắc mặt không thay đổi. Như cũ cười khanh khách mà nói. Khách tùy chủ tiện, huyện chủ đã mời. Bản cung sẽ theo hai vị đi một chuyến A. Khang Di đã muốn đi. Những người khác liền không thể tiếp ngồi. Dứt khoát một lúc cùng theo ra phòng khách. Như ra đi bên cạnh Khang Di. Nhìn chằm chằm Phượng Vũ Hoành phía trước. Nhỏ giọng nói. Tể An huyện chủ này đã không có ý tốt. Mẫu thân cần gì khách khí với nàng như thế. Khang Di cảnh báo nàng. Họa từ miệng mà ra. Đây là đại thuận. Không phải thiên chu của chúng ta. Người nói chuyện làm việc nhất thiết phải cẩn thận. Như ra gật gật đầu. Mẫu thân yên tâm. Gia Nhi chỉ quan tâm vây quanh hảo Phượng bá bá cùng lão thái thái. Khác người liền giao cho mẫu thân xã giao. Nàng nói xong. Cứ sượt đến bên cạnh lão thái thái. Đem Triệu ma ma đẩy đi. Để Như gia tới dìu lão phu người đi. Tổ mẫu Như gia mất sớm. Từ nhỏ không thể tận hiếu cùng tổ mẫu. Rất là tiếc nuối. Hôm nay gặp lão phu nhân liền cảm thấy vô cùng thân thiết. Luôn nghĩ. Nếu như lão phu nhân là thân tổ mẫu Như gia thì hay biết mấy. Để phối hợp lời nói Như gia. Khang Di còn dùng khăn lau lau khóe mắt. Mặt thoạt nhìn đau lòng. Lão thái thái nhìn hai mẹ con này. Càng xem càng đáng thương. Không nhịn được cũng nổi dậy bi thương. An thị nhìn một màn này mơ hồ có chút bất an. muốn cùng Phượng Vũ Hoành hỏi vài câu. Tiếc rằng đã đến tiền sảnh, Kinh Triệu Duẫn Hứa Cánh Nguyên chờ lâu kia đã tiến đến hướng Phượng Cẩn Nguyên hành lễ. Hạ quan Kinh Triệu Duẫn Hứa Cánh Nguyên, tiếp kiến Tả tướng đại nhân. Một cái lễ đi xuống, sau đó lại nghiêng người đối với Phượng Vũ Hoành nói, tiếp kiến Tể An huyện chủ. Phượng Cẩn Nguyên giơ tay nâng đỡ một phe, Hứa đại nhân không cần đa lễ, mau mau đứng lên. Sau đó nghiêng người sang, đem Khang Di cùng Như Gia mời ra. Đây là đang trong phủ làm khách Thiên Chu quốc Khang Di trưởng công chúa. Vị này chính là Như Gia tiểu công chúa. Hứa đại nhân, chào. Hứa Cánh Nguyên nhanh chóng lại cúi người hạ bái. Vấn an hai vị công chúa. Không biết hai vị công chúa ở phủ Tả tướng đại nhân có quấy rối, xin thứ lỗi. Khang Di dáng vẻ đoan trang, nói, không sao, đại nhân nhanh đứng dậy. Đại Thuận kinh đô đất rộng người đông. Hứa đại nhân thân là quan phụ mẫu, công việc nặng nề, trong lúc đại niên, Tết, vẫn muốn bảo đảm dân chúng bình an. Bản cung vô cùng kính phục. Tại hạ kinh hoàng, tạ trưởng công chúa khen. Nói xong, rồi hướng Phượng lão thái thái hành lễ. Vấn an lão phu nhân. Lão thái thái gật đầu. Hứa đại nhân, không biết năm hết Tết đến rồi ngài đến phủ là có chuyện gì sao? Hứa Cánh Nguyên gật đầu, lại liếc nhìn Phượng phủ trịnh trọng cất cao giọng nói. Năm trước ngoại ô kinh thành có trọng án cường đạo tàn hại gia quyến triều thần. Phượng gia đến nha môn báo án, còn nộp lên con chim diều hâu cắn bị thương Phượng gia đại tiểu thư. Bản quan mấy ngày liên tiếp vẫn đang điều tra án này. Đến sáng sớm hôm qua, rốt cuộc có được manh mối. Phượng Cẩn Nguyên sửng sờ, không ngờ chuyện Hứa Cánh Nguyên này nói lại là cái vụ án Phượng gia báo kia. Nhanh như vậy liền tra ra được. Trong lòng hắn mơ hồ có chút lo âu, lại nhìn về phía Trầm Ngư, phát hiện Trầm Ngư không chỉ lo lắng, thậm chí còn mang theo chút khủng hoảng. Phượng Vũ Hoành thì hết sức là cao hứng, cao giọng hỏi Hứa Cánh Nguyên. Thật tra được, tốt quá, chuyện này làm bổn huyện chủ đêm không an giấc. Vừa nhắm mắt chính là ngày đó tình cảnh chim diều hâu kia mổ đại tỷ tỷ. Rất sợ hãi, không ngờ Hứa đại nhân nhanh như vậy liền tra rõ vụ án. Thật không hổ là quan phụ mẫu chúng ta. Nàng không nháy mắt liền đem Hứa Cánh Nguyên khen ngợi một phen. Sau đó mới hỏi, Hứa đại nhân nhanh nói thủ phạm chính người nào? Hứa Cánh Nguyên đáp, nghi phạm là bản quan từ con chim diều hâu kia điều tra nghe ngóng được. Bản quan lúc trước khi nhậm chức Kinh Triệu Duẫn, từng ở bên ngoài một đoạn thời gian làm quen không thiếu giang hồ nhân sĩ, cũng từng nhìn thấy qua một chim diều hâu TA3N cổ buộc vòng vàng tương tự. Nghe nói loại chim diều hâu kia vô cùng quý giá, rất nhiều môn phái giang hồ cũng thỉnh chuyên gia thuần dưỡng để vì mình làm việc. Nhưng vì tỷ lệ thành công không cao, cho nên chân chính phát huy công dụng cũng không nhiều. Mà phân biệt dấu hiệu của chim diều hâu chính là vòng cổ, có người tài đại khí thô, nhiều tiền, sẽ dùng vòng vàng, còn có người dùng bạc, thậm chí thiết, nhưng mặc kệ loại nào, kỳ thực ở bên trong vòng cổ đều sẽ có một cái ký hiệu dòng họ. Bản quan chính là dựa vào ký hiệu này tra được hung thủ thật sự. Quả nhiên đích thực là có người có ý định tàn hại. Khang Di kinh ngạc. Lại nhìn vết tích TA3N đầu Trầm Ngư, có thể tưởng tượng được tình cảnh vô cùng thê thảm lúc ấy. Liền hỏi, rốt cuộc người phương nào lá gan lớn như vậy, dám thảm hại nữ nhi nhất phẩm đương triều. Hứa Cánh Nguyên nói, người này kể đến là cùng Phượng gia có chút ngọn nguồn. Phượng Cẩn Nguyên sắc mặt trầm hơn, nhìn chằm chằm Hứa Cánh Nguyên không nói một lời. A, Phượng Vũ Hoành lại đã mở miệng. Nói, chẳng lẽ là cùng người Phượng gia có thù, bằng không sao có thể tử thủ như vậy? Chỉ thấy kia Hứa Cánh Nguyên lắc lắc đầu, cũng là mặt đầy nghi hoặc nói. Không những chẳng phải thù, hơn nữa còn quan hệ họ hàng. Chim diều hâu kia tự chủ tên là Thẩm Vạn Lương, chính là đệ đệ nhà mẹ đẻ Phượng gia tiền nhậm chủ mẫu. Cũng là cữu cữu Phượng gia đại tiểu thư. Cái gì? Phượng Vũ Hoành kinh ngạc. Sao có thể, thần cữu cữu tàn hại cháu ngoại, Này không có đạo lý nha. Lão thái thái vừa nghe lời này, đầu tiên là sững sờ, mà sau tâm niệm thay đổi thật nhanh. Thoáng cái nàng đã nghĩ tới điểm then chốt. Thẩm gia căn bản không phải muốn hại Trầm Ngư. Chỉ không thể ngờ Trầm Ngư cũng trong xe. Người nhà họ Thẩm chân chính cần chính là mạng Tử Duệ. Vừa nghĩ tới đó, tâm hỏa của lão thái thái đã dâng lên. Thẩm gia, thật to gan. Lúc thấy lão thái thái nổi giận, Như Gia ở kế bên vội vàng vuốt lưng cho bà, mở miệng khuyên nhủ, lão phu nhân bớt giận, quyết không nên vì cái người xấu mà tổn thương thân thể chính mình. Vừa nói vừa nhìn về phía Phượng Trầm Ngư, buồn bực hỏi một câu, ngươi là đắc tội cữu cữu ngươi sao? Vì sao hắn muốn hạ độc thủ với ngươi như vậy? Phượng Trầm Ngư vừa nhắc tới chuyện này hỏa liền đại. Nàng vốn là đã phái người thông báo Thẩm gia chuyện chim diều hâu bị đưa đến quan phủ. Lại không nghĩ rằng Thẩm gia như thế bất tài. Ngay cả con ưng cũng xử không nổi. Phượng Vũ Hoành cũng khó hiểu hỏi nói. Người nhà họ Thẩm gần đây chẳng phải rất thương đại tỷ tỷ sao? Thế nào bất chợt thì đổi chiều gió? Phụ thân, chuyện này có thể tuyệt đối không được nhân nhượng a, Thẩm gia chỉ là họ ngoại. Làm như họ ngoại. Bọn hắn cho Phượng gia ta mượn thế lực bán dạo cũng đã là quá đại tiện nghi rồi. Vậy mà không biết đủ, càng không biết cảm ơn, còn đem độc thủ đưa về phía Phượng gia thâm trạch nội viện. Phụ thân, chúng ta là con gái ruột của ngài. Bất kể là dòng chính hay thứ, ở bên ngoài đại biểu cũng là thể diện Phượng gia. Có thể so với người nhà họ Thẩm kia tôn quý hơn nhiều. Khang Di cuối cùng cũng gật gật đầu. Tán thành lời giải thích của Phượng Vũ Hoành, mẫu tộc họ ngoại đã cùng Phượng gia nảy sinh uy hiếp. Phượng tướng phải hảo hảo cân nhắc. Lời nói Khang Di thật để cho Phượng Cẩn Nguyên để bụng. Hắn trước kia nuông chiều Thẩm gia, không ngoài chính là cái cầu tài. Nhưng nếu Khang Di, hắn không dám nghĩ thêm nữa. Phượng Vũ Hoành đúng lúc lại hỏi kia Hứa Cánh Nguyên, trừ bỏ chim diều hâu mổ thương tổn đại tỷ của ta tỷ. Một nhóm cường đạo khác có ý đồ sát hại thiếu gia duy nhất của Phượng gia. Vụ án này có thể có kết quả. Hứa Cánh Nguyên gật đầu. Hồi huyện chủ, hạ quan dĩ nhiên điều tra rõ. Đám cường đạo kia chính là bị Thẩm Vạn Lương mua chuộc. Ý đồ sát hại thiếu gia duy nhất của Phượng gia. Người nhà họ Phượng tập thể chút một hơi khí lạnh. Kinh Triệu Duẫn nhấn mạnh. Duy nhất, hai chữ, An Thị không khỏi nói. Chính là muốn cho chúng ta Phượng gia tuyệt hậu a. Lão thái thái vội khiển trách. Cẩn Nguyên còn trẻ, người chớ có nói bậy. Phượng Vũ Hoành trợn mắt, lập tức trợn mắt nhìn lão thái thái. Ý tổ mẫu là, Tử Duệ bị người nhà họ Thẩm giết thì giết. Cùng lắm dùng sau này phụ thân lại sinh một cái. Phải không? Lão thái thái run rẩy toàn thân. Ta chẳng phải ý này. Vậy tổ mẫu rốt cuộc nghĩ gì? Phượng Vũ Hoành hỏa khí cũng lên tới. Con cháu nhà mình bị người ám sát. Người hạ thủ vẫn là họ ngoại người đã qua đời. A Hoành đến là xin hỏi tổ mẫu và phụ thân. Chuyện này nên luận xử ra sao? Lão thái thái không động tĩnh. Nàng tuy nói trong lòng cũng cực hận Thẩm gia. Nhưng chuyện này rốt cuộc là phải do Phượng Cẩn Nguyên tới làm chủ. Mà Phượng Cẩn Nguyên lúc này lại đắm chìm trong câu nói của Phượng Vũ Hoành vừa rồi. Cùng lắm dùng sau phụ thân lại sinh một cái. Hắn theo bản năng nhìn về phía Khang Di. Chỉ liếc mắt một cái. Trong lòng đối Thẩm gia hận dường như ít chút. Dù sao Phượng Vũ Hoành cùng Tử Duệ là loại hắn rất khó nắm giữ. Cũng không ngoan ngoãn. Hậu đài lại vững vàng. Hắn từng một lần cho rằng Tử Duệ là sự kiêu ngạo của hắn. Nhưng nếu là hắn cùng Khang Di. Hắn phen này tâm tư đều bị Phượng Vũ Hoành nhìn trong mắt. Trong lòng ý lạnh lần thứ hai nổi lên. Suýt nữa không nhịn được cất tiếng cười to. Chấm, phụ thân, đây là phụ thân sao? Con gái trong mắt hắn đến cùng tính là thứ gì? Là vốn luyến để hắn bước TA3N quan lộ. Công cụ buôn bán giao dịch của hắn. Hôm nay là nàng tới thời đại này. Như đổi thành nguyên chủ còn sống. Chỉ sợ dù cho về tới kinh thành, cũng phải bị ăn tươi nuốt sống vô số lần. Nàng đi lên trước, không hề che giấu chút nào tình ý xem thường trong ánh mắt. lúc trừng mắt về phía Phượng Cẩn Nguyên, hơi khóe môi nhếch lên khiến đương triều thừa tướng đều miễn cưỡng lui sau vài bước. Rồi lại bị nàng nâng tay nhỏ lên một phen kéo về. Cách Trương.